Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, Nguyên Thần Giao Hòa Động Thiên Lại Mờ. 6. Càng, mở, chỉ nghe Cơ Giao nói nhỏ một tiếng, một cái quỷ dị không gian xuất hiện, Dương Tranh Nguyên Thần tức khắc cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực. Thoáng cái đem hắn nguyên thần hút vào. Huyền nữ động thiên. Đây là Cơ Giao huyền nữ động thiên. Huyền nữ động thiên. Cùng loại tà đế động thiên. Đều là cường giả truyền thừa một loại phương thức. Chỉ bất quá. Huyền nữ động thiên cùng tà đế động thiên thuộc tính bất đồng. Chỉ từ tên trên liền có thể nhìn ra khác biệt. Huyền nữ động thiên. Là cửu thiên huyền nữ truyền thừa. Cửu thiên huyền nữ ý chí liền là thủ hộ thiên địa. Mà tà đế động thiên đâu? Hết thảy đều là chinh phục cướp đoạt. Hết thảy đều là tăng lên ký chủ thực lực. Huyệt thiên đại trận, phong, mới vừa tiến nhập huyền nữ động thiên. Một cái thanh lãnh giọng nữ liền vang lên. Không phải Cơ Giao, là một cái rất lạnh giọng thanh âm. Cơ Giao thanh âm không phải dạng này. Cũng là một cái chớp mắt này, huyền nữ trong động thiên, mấy chục đạo huyền quang từ bốn phương tám hướng tuôn tới. Vừa vạn hợp thành một cái huyền mạng, thoáng cái liền đem Dương Tranh bao phủ. Một chiêu này, cùng Phục Hy trấn áp nguyên tổ thiên ma chiêu thức cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này, là Phục Hy thủ đoạn, cửu thiên huyền nữ, Phục Hy. Tại thần binh đại lục bên trên cổ thời điểm, vốn chính là đạo hữu, cửu thiên huyền nữ học Phục Hy thủ đoạn cũng là bình thường. Chỉ bất quá hiện tại dùng để đối phó Dương Tranh, vậy liền không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì, Dương Tranh đã sớm lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian. Huống chi, bản thân hắn, liền là Phục Hy truyền nhân. Phục Hy truyền nhân, sẽ sợ thiên địa huyền mạng. Chê cười, một chiêu này, rất không sai, đáng tiếc đối ta vô dụng. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nguyên thần trên kim quang lóe lên, huyền mạng trong nháy mắt tan vỡ. Một chiêu này, tổn thương không hắn mảy may, lại càng không cần phải nói trấn áp hắn. Ánh mắt của hắn khẽ động, hướng ngay phía trước nhìn lại, ngay phía trước trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này một đạo thân ảnh, chính là Cơ Giao, nói cho đúng là Cơ Giao nguyên thần. Ngươi, lĩnh ngộ qua Phục Hy đại trí tuệ. Cũng đúng, sớm nên nghĩ tới, ban đầu ở thần binh đại lục bên trên, Si Vưu bí mật quật xuất thế, nguyên tổ thiên ma ma kiểm hàng lâm. Lúc ấy chính là ngươi dùng thập phương câu diệt khu trục nguyên tổ thiên ma đi. Huyền mạng. Tự nhiên không cách nào phong tỏa ngươi. Cơ Giao mở miệng, thanh âm rất nhẹ, cùng trước cái thanh âm kia bất đồng. Trước đó cái thanh âm kia là thanh lãnh, càng nhiều là lạnh, mà Cơ Giao thì là nhẹ nhàng. Nàng thanh âm cũng không lạnh lùng. Giờ phút này, nàng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được sẽ dạng này. Cơ Giao thi triển huyền nữ mệnh thuật. Nếu như bỏ mặc kẻ này xuống dưới, nhất định trở thành cái thế ma đầu. Đến lúc, toàn bộ tinh hà thế giới, phương này vũ trụ thiên địa, đều muốn lâm vào kiếp nạn bên trong. Cái kia lạnh lùng thanh âm lại vang lên lên. Bản công tử nhiều lần cứu thần binh đại lục thế giới. Diệt sát nguyên tổ thiên ma, còn khiến thần binh đại lục thế giới vị cấp tăng lên. Sáp nhập vào tinh hà thế giới, tạo phúc thương sinh, ta lại hỏi ngươi, ngươi nói bản công tử sẽ trở thành cái thế ma đầu khiến tinh hà thế giới gặp nạn. Là dụng ý gì? Ngươi, làm là huyền nữ ý chí, chẳng lẽ nhìn không ra, bản công tử một khỏa bản tâm chính là chính trực vô cùng. Dương Tranh, nhìn chằm chằm huyền nữ ý chí nói, tà ma truyền thừa. Còn tự xưng chính trực, hừ, huyền nữ ý chí cười lạnh, ta minh bạch, người cũng không phải huyền nữ ý chí, nếu là thật sự chính cửu thiên huyền nữ, không sẽ như thế cố tình gây sự. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ, huyền nữ ý chí lần nữa cười lạnh. Ha ha, ta minh bạch ngươi là thứ gì? Ngươi hẳn là huyền nữ sáng tạo trí tuệ sinh linh. Ngươi tồn tại, liền là vì trợ giúp cơ giao lấy được hoàn chỉnh huyền nữ truyền thừa. Bất quá, chính ngươi bành trướng, làm là một cái người dẫn đường sinh mệnh có trí tuệ. Ngươi đụng phải, ý đồ khiến hết thảy dựa theo ngươi ý chí tới hành xử. Như thế nào, bản công tử nói đúng không đúng? Dương Tranh cười lớn một tiếng, nói, cửu thiên huyền nữ, hắn từng tại Phục Hy đại trí tuệ thành bóng trong trí nhớ gặp qua. Huyền nữ là người tuyệt đối chính trực, cũng không phải loại này cố tình gây sự người. Lúc trước, Phục Hy phi thăng thiên giới, bị xem như tà thần. Về sau huyền nữ xuất hiện, chỉ dẫn Phục Hy, cùng Phục Hy cùng nhau trấn áp nguyên tổ thiên ma. Dạng này huyền nữ, tự nhiên không phải loại này nắm lấy một cái điểm mà liều mạng đả kích người. Cho nên, cơ giao huyền nữ trong động thiên cái này cùng loại tà đế hệ thống sinh mệnh có trí tuệ. Tuyệt đối không phải là huyền nữ ý chí, nó bất quá là huyền nữ sáng tạo ra, chỉ dẫn cơ giao phát triển hệ thống thôi. Hoang đường, nàng, lại là một tiếng cười lạnh. Hoang đường cũng tốt, cái khác cũng được, người đã đem ta xem như cái thế ma đầu. Vậy thì tốt, bản công tử liền làm một lần cái thế ma đầu cho ngươi nhìn. Dương Tranh, đối với nàng cười thần bí. Tiếp theo nguyên thần khẽ động, nguyên bản núp ở trong nguyên thần hỗn độn chung giờ phút này xuất hiện. Làm, hỗn độn chung gõ chuông, tiếng chuông, tức khắc vang dội toàn bộ huyền nữ động thiên. Toàn bộ huyền nữ động thiên cũng là một trận chấn động. Cái này chuông là, không thể nào, Đông Hoàng Trung tại thượng cổ yêu đình băng diệt lúc liền bị phá toái. Làm sao có thể còn cất tại thế gian? Nàng kinh hô một tiếng, đồng thời đưa tay, muốn ngăn cản, bất quá, đã chậm, hỗn độn trung hiện, chấn áp hết thảy. Hỗn độn trung, tại thượng cổ thời kỳ, là chấn áp hồng hoang khí vận thần khí. Cái này huyền nữ động thiên mặc dù thần dây, bất quá cũng phải bị hỗn độn trung chấn áp. Cơ giao, hôm nay, bản công tử liền làm một lần ác nhân. Dương Tranh nguyên thần khẽ động, đánh về phía cơ giao. Cơ giao tiện tay đánh ra một đạo huyền quang. Dương Tranh trực tiếp xuyên qua huyền quang. Hắn trong mắt lóe lên một tia khác thường. Bất quá vẫn là nhào tới. Sau một khắc, hắn liền đem cơ giao kéo vào trong ngực. Sau đó ngay trước cái kia huyền nữ hệ thống biến thành nữ tử mặt. Đại thủ xé ra. Liền đem cơ giao nguyên thần phía trên nguyên thần quần áo. Xé mảnh vỡ, ngay sau đó, liền đối với cơ giao hôn xuống. Lại nói tiếp, ôm lấy cơ giao hướng phía dưới tòa cung điện kia bay đi. Sau một lát, cung điện bên trong, liền truyền tới một tiếng khẽ rên. Đáng chết, huyền nữ hệ thống biến thành nữ tử. Hét lên một tiếng, muốn bay vào cung điện bên trong. Nhưng mà giờ phút này có hỗn độn chung chấn áp cung trên điện phương. Nàng căn bản không cách nào đột phá tầng kia phòng ngự. Oanh, đột nhiên, toàn bộ huyền nữ động thiên chấn động. Từ cung điện bên trong, phóng xuất ra một đạo tà mang. Tiếp theo liền là kinh thiên tà mang bạo phát. Một cái mới động thiên xuất hiện. Không đúng, không phải mới động thiên. Là Dương Tranh tà đế động thiên. Dương Tranh tà đế động thiên. Giờ phút này tái hiện. Đồng thời bắt đầu cùng cơ giao huyền nữ động thiên dung hợp. Không. Huyền nữ hệ thống biến thành nữ tử thấy cảnh ấy. Điên cuồng nộ hống. Hướng về phía dung hợp chỗ vọt tới. Làm. Hỗn độn chung một vang. Trực tiếp đưa nàng bắn ra. Tà đế động thiên cùng huyền nữ động thiên dung hợp. Đã thế không thể đỡ. Đinh, tà đế động thiên trọng khải. Mà Dương Tranh, tại cùng cơ giao nguyên thần song tu leo cực hạn đỉnh lúc. Nghe thấy được tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tà đế động thiên, rốt cuộc lại mở.